Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiệu Bình Ba xoay người lại, Hạo Chân không phải hạng người tầm thường, rõ ràng chính mình muốn cái gì, phần rõ nặng nhẹ, sao có thể tùy vào Liễu Nhi sằng bẫy? Chuyện lớn thiên hạ không cho phép Liễu Nhi làm càn, vẫn cầu cũ, thời gian lâu nàng sẽ dần hiểu ra, sẽ cần đại ca này giúp, khi đó làm gì còn hận. Nếu có một ngày nàng có cơ hội thành mẫu nghi thiên hạ trong Tề Quốc, sớm muộn gì nàng phải làm ra lựa chọn tương tự cho nhi nữ của mình. Một Đàm Diệu Hiền tầm thường còn quan trọng với Liễu Nhi sao? Phụ thân đừng bận tâm chuyện này nữa. Việc hôn sự của Liễu Nhi cứ giao cho nhi tử xử lý. Thiệu gia không có đường lui, phụ thân làm người tốt, còn kẻ xấu để nhi tử làm. Tất cả tội và nghiệt để mình nhi tử gánh vác. Thiệu Bình Ba nói xong xoay người bước đi. Thiệu Đăng Vân cứ nhìn nhi tử, đã cứng cánh không thể níu giữ nữa. Lão thật sự bất đắc dĩ. Thiệu Đăng Vân bất đắc dĩ mà bi thương nói. Ta nhớ khi người còn nhỏ, thông tuệ hơn người, ngoan ngoãn nghe lời. Tại sao biến thành như bây giờ? Thiệu Bình Ba dừng bước, im lặng một lúc rồi đưa ra lưng hướng Thiệu Đăng Vân. Hỏi ngược lại. Phụ thân nhiều lần hỏi nhi tử, tại sao nhi tử biến thành như vậy? Cho đến nay tại sao không hỏi xem nhi tử trải qua cái gì? Thiệu Đăng Vân nói. Người từ nhỏ không lo cơm áo, có từng để ngươi gặp chuyện gì không chịu nổi? Đó chỉ là thứ phụ thân thấy. Từ khi phụ thân cưới Nguyễn Thị, Nguyễn Thị sinh nhi tử của mình ra, mụ ta giả vờ rất giỏi trước mặt phụ thân, nhưng phụ thân không thể tưởng tượng nhi tử đã trải qua bao nhiêu điều khuất nhục. Năm đó phụ thân theo Ninh Vương một mình cứu giá, rất nhiều người nói phụ thân không về được nữa. Nguyễn Thị càng đối xử khắt khe, chỉ vì Liễu Nhi nhỏ tuổi vô tình làm vỡ một cái bát, mà nhi tử và muội muội bị nhốt vào hầm lạnh lẽo, ẩm ướt âm u. Liễu Nhi quá nhỏ không hiểu gì, chỉ biết khóc. Nhi tử ôm nàng, nhi tử cũng sợ, vì có người ném nhiều chuột vào hầm. Nhi tử bịt mắt Liễu Nhi lại ngay, nàng la đói. Không ai cho chúng ta ăn cơm. Phụ thân có biết nhi tử và Liễu Nhi làm sao sống sót không? Con chuột. Dựa vào ăn tươi nuốt sống con chuột mới chống chọi tới lúc nghe tin phụ thân trở về. Con chuột. Con người Thiệu Đăng Vân mở to. Nguyễn Thị có thể làm ra chuyện như vậy? Lão hơi khó tin. Nhưng mẫu tử Nguyễn Thị đã chết, Thiệu Bình Ba không cần lôi người chết ra đặt chuyện. Thiệu Đăng Vân hít thở dồn dập hỏi. Nếu có chuyện như vậy, tại sao khi ta trở về, ngươi không nói cho ta biết? Thiệu Bình Ba vẫn đưa lưng hướng Thiệu Đăng Vân. Nói cho ngài, nói như thế nào? Nhi tử chưa từng nói với phụ thân về Nguyễn Thị sao? Nguyễn Thị một câu dạy dỗ như hải tử ruột của mình. Lau nước mắt, nói kế mẫu khó làm. Nói gì mà không răn dạy chúng ta bị người nói, dạy dỗ nghiêm khắc cũng bị trách móc. Phụ thân nghe vậy rất đồng ý, hoàn toàn ủy quyền chuyện trong nhà cho Nguyễn Thị. Nhi nói với phụ thân có ích gì? Lúc chịu thiệt thòi không chỉ một lần nói cho ngài biết, nhưng Nguyễn Thị bảo nhi tử nói dối. Đám hạ nhân đều làm chứng rằng nhi tử nói dối. Thế là phụ thân cho rằng nhi tử không học tốt, cố ý nói dối. Phụ thân đã quên khi đó dùng gia pháp dạy nhi tử thế nào sao? Khi nương còn sống, ngài sẽ không làm chuyện như vậy với nhi tử. Lần đó phụ thân trở về rồi nhi tử hy vọng có người nói chuyện này cho ngài biết, nhưng không một ai nói ra huynh muội chúng ta trải qua chuyện này. Nguyễn Thị là chủ mẫu của Thiệu gia, phụ thân hết sức yêu thương mụ, dù mụ làm sai chút gì thì phụ thân sẽ bỏ nàng sao? Không, xong chuyện, mẫu thị vẫn là chủ mẫu của Thiệu gia. Bọn hạ nhân có ai dám đắc tội mụ? Ai dám nói cho phụ thân biết chúng ta trải qua cái gì? Phụ thân không phát hiện sao? Từ khi mẫu thân chết, hạ nhân hầu bên cạnh mẫu thân khi còn sống lần lượt bị Nguyễn Thị tìm lý do đá ra ngoài. Trong triệu phủ còn tìm được một người hầu nào mà mẫu thân của nhi tử để lại không? Không ai nói giúp cho chúng ta. Nguyễn Thị nói nhi tử sai, mọi người cùng nói nhi tử sai. Vì vậy phụ thân cho rằng nhi tử thật sự sai. Cái lần suýt chết trong hầm làm nhi tử hoàn toàn hiểu thấu. Không có thực lực mà cứ làm ầm ĩ thì có ôm chết thế nào cũng không biết. Trước khi mẫu thân lâm chung dặn nhi tử phải chăm tốt cho muội muội, nên nhi tử phải sống tốt. Sau đó nhi tử tỏ ra yếu đuối trước mặt Nguyễn Thị, Nhẫn nhục chịu đựng, tạm sống, nịnh nọt đủ điều. Thật ra đồ ngu kia không khó nịnh. Chẳng qua ban đầu nhi tử không định rõ tâm thái. Cho khi nhi tử có thực lực, có cơ hội thì phụ thân đoán xem nhi tử làm cái gì. Chuyện đầu tiên là nhi tử gạt bỏ cánh chim bên ngoài làm việc cho Nguyễn Thị. Tất cả thành viên gia tộc của Nguyễn Thị ngoài Thiệu Phủ đều không bỏ sót người nào. Nhi tử nhốt họ vào hầm đặc biệt chế tạo cho họ, rồi thả vô số con chuột đói lạ vào trong để chúng nó cắn họ thành xương trắng. Sau đó giả bộ điều tra được địa điểm xảy ra vụ án, cho Nguyễn Thị tự mình nhận lãnh xác người nhà. Nguyễn Thị nhìn thoáng qua liền biết là Nhi làm. Nhưng mụ không dám nói lý do nghi ngờ ta, không dám nói ra huynh mợ chúng ta từng gặp đãi ngộ tương tự. Từ ngày đó trở đi, Nhi tử thấy nỗi sợ trong mắt Nguyễn Thị. Thái độ đối với huynh muội nhi tử có sự thay đổi. Nhưng nhi tử không tha cho mụ, sẽ không cho mụ có cơ hội phản công. Trước tiên chặt sạch trợ giúp bên ngoài của Nguyễn Thị. Không có bên ngoài giúp đỡ thì mụ chẳng là gì. Sau đó nhi tử lập tức thanh tẩy bên trong Thiệu gia. Một sự cố đi ra ngoài làm việc giết chết một đám. Thiết kế vụ án ăn cắp liên lụy rất rộng xử lý một đám. Còn lại số sót ít thì về sau lần lượt thanh lý. Từ đấy, bà mẫu tử bị nắm chặt trong tay nhi tử. Làm việc, phải nhìn sắc mặt của nhi tử. Nhi tử vốn nghĩ tình của phụ thân, chỉ định cho họ chịu đủ giày vò chứ không giết. Ai ngờ bọn họ xuống tay với nhi tử trước. Nhi tử không còn cách nào khác là diệt cả ba. Nghe đến đây, Thiệu Đăng Vân đã khóc ròng. Hiểu rồi, lão đã hiểu những lộn xộn trong Thiệu gia năm đó là vì sao. Phụ thân, khi đó Liễu Nhi còn nhỏ không rõ xảy ra chuyện gì. Đừng nói cho nàng biết chuyện trong hầm. Đừng để nàng biết mình đã từng ăn cái gì trong đó. Nhi tử cáo lui trước. Thiệu Bình Ba bỏ lại câu cuối cùng rồi bước đi. Từ đầu tới cuối, y đưa lưng hướng hai người, không quay đầu. Thiệu Đăng Vân khóc nức nở dựa vào cây cột, liên tục đâm cột. Dương Song, năm xưa người không phát hiện chút gì những chuyện này sao? Dương Song cũng khóc. Lão gia, có phát hiện một chút nhưng lão gia giao quyền lớn trong nhà cho phu nhân. Tất cả chuyện trong nhà một tay phu nhân khống chế. Hạ nhân không vừa ý đều bị phu nhân đuổi đi. Không ai nói thật với lão nô. Phu nhân là chủ mẫu, lão nô là hạ nhân. Chuyện không có chứng cứ thì bảo lão nô nói như thế nào? Lão nô chỉ có thể cố gắng che chở đại công tử, tiểu thư một chút, tránh có người làm quá mức. Nếu không vì thế, thì khi đại công tử làm trận thanh tẩy trong Thiệu gia đã không bỏ qua cho lão nô. Chuyện hầm thì lão nô thật sự không biết. Năm đó lão nô đi theo Ninh Vương cứu giá. Lão nô cũng lĩnh gia đình có thể dùng đi cùng. Lão nô cũng biết lão nô không có trong nhà. Nếu không thì phu nhân đã chẳng dáng làm quá đáng như thế. Thiệu Đăng Vân gào khóc, liên tục đập đầu vào cột. Trời ơi, ta đã tạo nghiệt gì thế này. Ngoài sân, Thiệu Bình Ba thấy Trung Dương Húc đi vào liền hành lễ. Trung Dương Húc hỏi, nghe nói mới rồi Liễu Nhi bị kéo đi, hai phụ nữ kia có chỉ trích ngươi vì việc xuất giá không? Trung Dương Húc nghe tin chạy tới đây là định khuyên nhủ Thiệu Đăng Vân. Dù sao cách làm của Thiệu Bình Ba phù hợp lợi ích của Đại Thiện Sơn. Thiệu Bình Ba nói, không sao, bọn họ sẽ nghĩ thông, sẽ suy nghĩ vì đại cục. An toàn gần đây của Liễu Nhi nhờ cậy Đại Thiện Sơn trông chừng. Ta lo Yến Quốc hoặc Hàn Quốc sẽ phá hư cuộc liên nhân này. Trung Dương Húc nói, chuyện đó thì ngươi yên tâm. Sau khi nhận tin tức của ngươi là Đại Thiện Sơn phái thêm người đến đây canh giữ rồi, sẽ không để muội muội của ngươi xảy ra chuyện. Thanh Sơn Quận, một con chim to bay tới, xoay quanh bên trên nhà tranh Sơn Trang, dẫn đến tú sĩ vùng này cảnh giác cao độ. Ngư Hưu Đạo, Quản Phương Nghi cũng bị kinh động ló mặt ra ngước nhìn. Con chim lớn xoay quanh rồi giảm thấp độ cao. Khi cách mặt đất mấy trượng, có một người nhảy xuống. Con chim đập cánh bay vút đi xa. Quản Phương Nghi không biết người đến là ai. Ngư Hưu Đạo cười bước lại gần. Nhóm Đoạn Hổ cũng không đi qua, thế là Quản Phương Nghi chạy lại xem. Người đến không ai khác hơn là Viên Cương. Khi Ngư Hữu Đạo đi hướng Viên Cương cũng ngước nhìn đầu con chim to bay xa. Đám người Đoạn Hổ chào hỏi, Viên gia. Quản Phương Nghi nghe xưng hô biết đại khái là ai. Bà có nghe bên này nói về Viên Cương nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Hứa Lão Lục kéo tay áo Quản Phương Nghi lại nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta từng gặp lão bản An Thái Bình của đậu hũ quán Tề Kinh. Phủ Phương Viên làm mua bán, việc quan trọng là phải quen biết nhiều người. Sau khi đậu hũ quán nổi tiếng ở Tề Kinh thì Phủ Phương Viên đi xem ngay. Hứa Lão Lục từng gặp Viên Cương không có gì lạ. Quản Phương Nghi ngạc nhiên, vụt quay đầu nhìn Viên Cương. An Thái Bình là Viên Cương. An Thái Bình được Hồ Diên gia xem trọng chính là gian tế Ngư Hưu đạo sắp xếp. Quản Phương Nghi không cần suy nghĩ cũng đoán ra tội danh biên quân vu hãm Hồ Diên vô hận chắc chắn là giả. Viên Cương gật đầu với đám người Đoạn Hổ, sau đó nhìn hướng Ngư Hưu đạo. Đạo gia. Ngư Hưu đạo khẽ ừ, ngước cằm lên hỏi. Ai đưa người đến? Viên Cương liếc lên trời đáp. Ta cũng không biết là ai. Ngư Hưu đạo chậm rãi nhìn lại Viên Cương, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi khống chế loài chim như vậy rảnh rỗi đón khách đại ven đường. Ngươi có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Viên Cương trả lời. Là huyền vi của vệ quốc đưa ta đến vô biên các. Không biết xếp đâu ra một con chim đưa ta trở về. Khi huyền vi mời đi vệ quốc, vừa lúc Viên Cương hoang mang không biết đi đâu. Hơi dao động chút, nhưng Viên Cương biết rõ thừa tướng một nước sẽ không bỗng dưng đưa ra lời mời. Chắc chắn có mưu đồ gì. Khi đụng chuyện, đối mặt người dính líu, gút mắc lợi ích chưa chắc Viên Cương ứng đối được. Rất có thể sẽ chuốc rắc rối cho đạo gia. Nghĩ thông điều này nên gã từ chối. Thật ra huyền vi không chỉ nhìn trúng Viên Cương, còn định qua gã lôi kéo Ngư Hưu đạo đi vệ quốc. Viên Cương từ chối làm huyền vi thấy đáng tiếc, nhưng chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Thế là vòng về vô biên các đưa Viên Cương đến các, rồi cho một con chim đưa gã về. Huyền vi sẽ không vất vả đường xa tự mình đưa Viên Cương đến Thanh Sơn quận. Nàng là thừa tướng một nước, bận rộn giải quyết nhiều việc, phân phối thời gian đều đã sắp đặt kỹ. Khi chia tay nhau ở vô biên các, họ mời lẫn nhau khi nào rảnh có ghé chơi, sẽ chiêu đãi đối phương nhiệt tình. Huyền vi cố ý nhắc nhở Viên Cương nhớ kêu Ngư Hưu đạo đi cùng. Ngư Hưu đạo sừng sốt. Huyền vi của vệ quốc. Cái tên này vừa lạ vừa quen. Ngư Hưu đạo nghi ngờ hỏi. Ngươi nói đến không lẽ là nữ thừa tướng của vệ quốc? Viên Cương nói. Đúng là nàng, trùng hợp gặp nhau. Bên người nàng còn có Tây Môn Tinh Không, cao thủ đệ nhất bảng danh sách. Mọi người ngạc nhiên nghe, ngờ ngờ ngác ngác ngó nhau. Người bình thường muốn gặp thân phận như huyền vi còn không được, chứ đừng nói tình cờ gặp gỡ. Ngư Hưu đạo cũng thấy lạ. Sao ngươi gặp được nàng? Viên Cương nói. Việc này nói rất dài dòng. Có chút chuyện Viên Cương không muốn nói trước mặt nhiều người. Ngư Hưu đạo nhìn Viên Cương từ trên xuống dưới. Nếu dài dòng thì lát nữa nói sau. Mà sao mặt đỏ vậy? Viên Cương kéo tay áo lộ ra nguyên cánh tay đỏ rực. Cả người đều đỏ. Chờ chút nói. Ngư Hưu đạo khẽ ừ, không nói nhiều nữa vung tay lên. Đi tắm trước. Viên Cương rời đi. Quản Phương Nghi giơ quạt tròn chặn đường Viên Cương lại. Biết rõ còn cố hỏi. Trông lạ mặt quá. Xưng hô thế nào đây? Khóe mắt Viên Cương liếc qua rồi tay đẩy tay bà ra. Lười không thèm đáp lại. Cõng đại đao sải bước đi. Quản Phương Nghi xoe tròn mắt sau đó giận dỗi nói. Loại người gì vậy? Có biết lễ độ không? Ngư Hưu đạo cười thầm. Viên Cương trở lại làm hắn như chút được gánh nặng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trở về là tốt rồi. Đám người Đoạn Hổ cũng cười. Quản Phương Nghi không biết con người của Viên Cương, chứ họ thì rất hiểu. Làm bộ dáng nữ nhân yếu đuối trước mặt Viên Cương là vô dụng, gã không ham. Chốc lát sau, Viên Cương nghe tin chạy đến, cố ý đi thăm Viên Cương. Sau đó rời khỏi Sơn Trang, sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Thượng Thục Thanh rất nhanh nhẹn, nghe tin tìm đến. Nhưng Viên Cương đang tắm, nàng không thể giống Viên Phương xông thẳng vào phòng xem. Quản Phương Nghi đã nhìn ra Viên Cương là một nhân vật trung tâm chỗ này từ thái độ người theo bên cạnh Ngư Hưu đạo. Khi Ngư Hưu đạo thấy Thượng Thục Thanh thì nên yêu cầu nhỏ. Quận chúa cho mượn cầm dùng một chút. Thượng Thục Thanh ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy Ngư Hưu đạo đụng vào nhạc khí gì. Nhưng từng nghe Viên Cương nói hắn biết chơi nhiều loại công cụ nhạc. Thượng Thục Thanh hơi thắc mắc về điều này. Nàng từng xem qua hoàn cảnh đào hoa nguyên nhưng không thấy bên trong có nhạc khí gì. Thôn miếu nhỏ đó có điều kiện này sao? Bên họ ôm nhiều thắc mắc về xuất thân của Ngư Hưu đạo, Viên Cương. Một người ban đầu tố chất các mặt, cao hay thấp liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành. Thứ hai, người hiểu biết hơi khác với lễ thường. Mặc dù bất ngờ nhưng Thượng Thục Thanh vẫn vui vẻ đồng ý. Nàng muốn lĩnh giáo cầm nghệ của hắn. Hiếm khi hắn chủ động thế này. Một cây cầm được ôm đến, Ngư Hưu đạo nhận lấy, đi lên tầng đỉnh lầu các. Chốc lát sau lầu các quanh quẩn một tiếng cầm tinh.

Ngô Hữu Đạo buông ly rượu xuống, lại than dài. Hắn biết chuyện của Tô Chiếu kích thích đôi chút đến Viên Cương, không biết nên nói cái gì. Nói thật thì nếu Viên Cương không xảy ra quan hệ đó với Tô Chiếu, nếu Ngư Hữu Đạo có cơ hội, chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng. Nữ nhân này đi theo Thiệu Bình Ba không làm chuyện tốt gì. Trong số những người gây rắc rối cho hắn ở Tề Kinh, có phần của Tô Chiếu. Nhưng Tô Chiếu vì Viên Cương mà phản bội Hiểu Nguyệt Các nằm ngoài dự đoán của Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo cười khổ nói, Hầu tử, sức hấp dẫn của ngươi thật lớn, nói thật cho ta biết đi, có phải Hải Như Nguyệt cũng có gian díu với ngươi? Viết thư qua lại với bên này, thường hay quanh co lòng vòng nhắc tới ngươi. Không có, hơi có dây dưa chút nhưng ta không hứng thú với nàng. Có điều nàng và Ninh Vương Thương Kiến Bá có gian díu. Viên Cương kể việc Hải Như Nguyệt nói cho gã nghe quá khứ của nàng và Thương Kiến Bá. Ngư Hữu Đạo nghe xong càng rõ ràng. Nữ nhân này chắc chắn có ý với hầu tử. Ngư Hữu Đạo cười xòa. Mặt đỏ chút cũng tốt, tránh cho được nhiều nữ nhân thích. Ngư Hữu Đạo nói thật lòng. Viên Cương mặt đỏ không đẹp trai như xưa, hơi kỳ quặc. Hai người tán dóc một lúc rồi Ngư Hữu Đạo giơ tay chỉ một hướng. Thấy nấm mồ dưới đỉnh núi bên kia không? Mới thêm. Viên Cương nhìn theo, trước kia không có mộ đó, thắc mắc hỏi. Của ai vậy? Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Hắc Mẫu Đơn. Viên Cương giật mình. Xảy ra chuyện gì? Khi từ Tề Quốc trốn trở về gặp chút rắc rối. Ngư Hữu Đạo kể lại tình huống khi đó rồi khẽ thở dài. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng vậy, mưa cũng thế. Hai ta đã nhìn quen sống chết. Chuyện của Tô Chiếu buông được thì buông, không quên được thì để trong lòng. Người sống và người chết đều không có ý nghĩa gì. Như người nói, phải làm chuyện có nghĩa. Người sống làm chút chuyện có nghĩa cho người chết là tốt hơn hết. Ta tin tưởng người không phải loại người chìm trong bi thương đau xót mãi. Viên Cường nói, Tô Chiếu phản ra Hiểu Nguyệt Các vì ta, sợ là sẽ gây rắc rối cho ngươi. Ngư Hữu Đạo nói, Tô Chiếu đã chết, việc đã trôi qua, ta sẽ nói với bên Hiểu Nguyệt Các sau. Chuyện nhỏ bình thường cỡ này ta dàn xếp được, không rắc rối gì. Hai người nói chút chuyện khác. Ngư Hữu Đạo đặc biệt hỏi tình huống của Huyền Vi. Nhóm Viên Phong còn chưa về, tuy Viên Cương rút lui chậm nhưng nhờ Huyền Vi ngược lại về Thanh Sơn quận trước nhất. Trích Tinh Thành, Yêu Nguyệt khách điếm, Lệnh Hồ Thu dẫn Hồng Tụ, Hồng Phất ra khách điếm. Tuy ba người bị trục xuất Hiểu Nguyệt Các, nhưng nhiều năm qua có thể giành được đôi chút, đủ để ở trong Yêu Nguyệt khách điếm. Ba người lanh quanh trong thành, sau cùng đến trước một bức tường chiếu, bên trên viết năm chữ, bảng tà ma ngoại đạo. Bên dưới rậm rạp, viết tên và lai lịch. Có tên trên bảng danh sách đều là người phá hoại quy định của giới tu hành. Tu sĩ trong thiên hạ cùng chu, khai sơn lập phái không dễ, bọn họ có thể lấy ra tiền bạc, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ thì hơi khó. Ba người vốn định bỏ tiền mua 30 nhiệm vụ từ tay người khác, nhưng đám tán tu này không ai chịu, dù sao nhiệm vụ của họ đổi bằng mạng sống, sao có thể dễ dàng bán đi. Quan trọng là Lệnh Hồ Thu muốn có chủ quyền đạo tuyệt đối sau khi sáng lập môn phái. Thấy bị người ta cản tay nữa, tuy nhiên điều kiện này rất khó chấp nhận. Ba người đi Vô Biên Các trước, nhưng không thành công. Họ đến Trích Tinh Thành tìm cơ hội, nhưng kết quả giống nhau. Hoặc là ra giá cao đến nỗi Lệnh Hồ Thu không chấp nhận được, vượt qua túi tiền của y. Thứ người ta đổi bằng mạng sống tất nhiên sẽ không bán. Lệnh Hồ Thu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tự tay hoàn thành nhiệm vụ trên bảng tà ma ngoại đạo. Ở trong Hiểu Nguyệt Các nhiều năm, Lệnh Hồ Thu được tài nguyên trong các nâng đỡ không phải không thu hoạch. Mấy năm nay cũng kết nối nhiều nhân mạch, có thể cung cấp tiện lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Ba người chép hết tên trên bảng rồi về khách điếm sàng lọc nhiệm vụ. Trên đường đi, Hồng Tụ nhỏ giọng nói, tiên sinh, chúng ta bị người theo dõi. Cơ mặt Lệnh Hồ Thu căng cứng không hé răng. Ba người nhanh chóng về khách điếm. Ai ngờ người theo dõi họ cũng vào theo. Hành lang ngoài phòng, Lệnh Hồ Thu bỗng xoay người nhìn người kia hỏi, bằng hữu có chuyện gì không? Người kia kéo mặt nạ giả xuống. Ba người Lệnh Hồ Thu ngây ra. Người đến không phải ai khác là Đoạn Hổ theo bên cạnh Ngư Hút Đạo. Họ từng gặp qua người này. Sau cùng Đoạn Hổ theo họ về phòng. Trong phòng không ai bưng trà nên cho khách. Lệnh Hồ Thu ngồi trên ghế không nóng không lạnh hỏi, Ngư Hút Đạo kêu người tới. Đoạn Hổ móc một chiếc túi gấm ra đặt lên bàn. Đạo già biết Lệnh Hồ tiên sinh gặp chút khó khăn nên phái ta dâng vật này lên, hy vọng có thể giúp đỡ tiên sinh.

Mọi người đều vì lợi ích riêng mà có suy nghĩ khác nhau là chuyện bình thường. Ai chẳng có ích kỷ. Lòng dạ của vương gia đủ rộng lớn chứa hết. Mông Sơn Minh nói, ích kỷ riêng là một chuyện. Luật công phát thưởng không sợ gì. Chỉ sợ tướng sĩ bên dưới liều mạng bỏ công sức lớn nhất mà không được thưởng đồng giá. Ngược lại bị người ta ăn chặn bớt. Vương gia biết nói thế nào với tướng sĩ dưới tay? Ngưu Hữu Đạo hỏi. Ý Mông Soái là thịt chưa vào tay đã định nội chiến. Mông Sơn Minh nói. Đang muốn nghe cao kiến của đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nói. Tuy ta không hiểu chiến sự, nhưng ít nhất biết đạo lý. Ưu tiên hàng đầu là đoàn kết năm quân. Trước khi việc thành công tuyệt đối không được có nội chiến. Không có Thiên Ngọc Môn ủng hộ, bằng vào mình vương gia thì khó đánh chiếm Nam Châu được. Không nói cái khác, ba môn phái trùm lên bên trên Yến Quốc có cần Thiên Ngọc Môn đứng ra dàn xếp. Nếu ba phái không đồng ý thì đừng ai mơ cắn được miếng thịt Nam Châu. Vì vậy, khi nên nhịn hãy ráng nhịn. Chuyện sau này thì nếu vương gia ra sức lớn nhất, người khác muốn nhảy ra chiếm lợi, ta sẽ là người phản đối đầu tiên. Những lời khác không quan trọng, điều Mông Sơn Minh muốn nghe nhất là câu cuối cùng của Ngư Hữu Đạo. Mông Sơn Minh gật đầu nói, đạo gia nói có lý, ta sẽ truyền lời của đạo gia cho vương gia. Sáng sớm hôm sau, Phong Ân Thái tự mình đến biệt viện tìm Ngư Hữu Đạo. Hôm qua họ đã nói với vai trò chủ nhà thiệt tình dẫn dắt tham quan địa chỉ mới của Thiên Ngọc Môn. Bạch Giao canh giữ trong biệt viện tiến lên chào hỏi. Biết Phong Ân Thái tìm đến Ngư Hữu Đạo liền nhanh chóng chạy ra, không muốn thấy hắn. Lý do là vì không được tự nhiên. Nhớ lúc trước, Ngư Hữu Đạo chẳng là cái thá gì trong mắt Bạch Giao, giờ thì hắn thành huynh đệ kết nghĩa của sứ thúc mình. Về bối phận cao hơn Bạch Giao một bậc, khi gặp mặt, Bạch Giao phải khách khí lễ phép gọi Ngư Hữu Đạo là đạo gia, thật tình hết sức mất tự nhiên. Đệ tử Thiên Ngọc Môn bên Thanh Sơn Quận không thể không cho Thương Triều Tông mặt mũi, nhưng không thể không nể nang Ngư Hữu Đạo. Hết cách, người ta là huynh đệ của Phong trưởng lão, không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật. Gặp nhau cần lễ phép gọi tiếng đạo gia. Không biết bao nhiêu người trong lòng bực bội thầm trách Phong trưởng lão hồ đồ, bái kết lung tung làm cái quỷ gì. Phong Ân Thái tìm đến Ngư Hữu Đạo rồi cùng ra biệt viện. Hai người dạo chơi trong dãy núi phong cảnh đẹp đẽ. Môn phái ban đầu chiếm cứ chỗ này, quy mô dãy núi kiến trúc không lớn. Bây giờ nơi đây bị Thiên Ngọc Môn chiếm, số lượng đệ tử đông đúc nên mở rộng quy mô xây dựng. So với chi tiêu của Thiên Ngọc Môn thì số tiền xây dựng mở rộng không đáng gì. Cũng không cần môn phái móc tiền túi ra. Các nhà đến tặng tiền biếu chúc mừng rời chỗ đã đủ dùng. Một mình Ngư Hữu Đạo bỏ ra 1 vạn kim tệ làm hạ lễ. Mấy quận thủ khác tất nhiên đưa càng nhiều. Thương Triều Tông vì bày tỏ tấm lòng đại biểu hai quận tặng 10 vạn kim tệ. Hai người đứng trên một ngọn núi nhìn mặt hồ ở chân núi. Mặt trời chiếu khói tím bềnh bồng, ngẫu nhiên có cá nhảy chim lướt qua, có chút ý vị cảnh tiên. Ngô Hữu Đạo chắp tay sau lưng, chép miệng khen. Đúng là nơi tốt. Phong Ân Thái thì không vừa lòng lắc đầu nói. Tam đệ còn chưa đi sơn môn cũ của Thiên Ngọc Môn nên không biết tốt hơn chỗ này nhiều. Trước mắt chỉ làm được bấy nhiêu. Chuyện Thiên Ngọc Môn cần tùy theo đại cục, tạm chấp nhận vậy. Ngô Hữu Đạo cười xòa. Được thế này mà còn ghét bỏ. Môn phái lớn quả nhiên không tầm thường. Phong Ân Thái bỗng nói. Lão Tam, ta đã liên lạc với Lão Nhị. Ngư Hữu Đạo chậm rãi quay đầu nhìn sang. Phong Ân Thái vỗ vai Ngư Hữu Đạo hơi cảm khái nói. Lão Nhị đã nói hết cho ta nghe rồi, khá lắm. Ngư Hữu Đạo cười cười. Đột nhiên một đệ tử bay tới chắp tay bẩm báo. Trường Lão, sắp bắt đầu yến hội rồi. Phong Ân Thái xoay người làm động tác tay mời Ngư Hữu Đạo, hai người trở về. Tiệc rượu ngày hôm nay xem như nghênh khách. Còn bữa tiệc hôm nay là tiễn khách. Tiệc rượu ngày hôm qua xem như nghênh khách, còn bữa tiệc hôm nay là tiễn khách. Dự tiệc vẫn là những khuôn mặt cũ. Đối với đám người này thì mục đích của họ không phải ăn uống vui vẻ, bàn chuyện trong khi ăn mới là việc chính. Mấy ly rượu vào bụng, đề tài bàn đến 5 quận cung cấp người ngựa. Giờ đủ loại người trong 5 quận gộp lại với nhau, bao gồm các loại linh tinh khác, cũng gần 60 vạn người. Đây là một cục nợ nặng đối với tài lực của năm quân. Trọng điểm thảo luận, năm mở có cần nhiều người ngựa như vậy không? Trước kia mấy quận tách ra, ai làm theo ý nấy, tự mình ứng đối áp lực từ 4 phương 8 hướng nên phải nuôi nhiều người. Giờ 5 quận tập trung thành 1, sau lưng có người làm chỗ dựa, áp lực trên vai giảm mạnh. Tùy tiện cắt giảm, cái 20 vạn chẳng phải việc đáng lo, giảm bớt gánh nặng cho các quân. Nhưng sau đó Thiên Ngọc Môn nói rõ mục tiêu là Nam Châu, khuyến khích mọi người cố chống chọi áp lực. Khi đã đánh chiếm được Nam Châu thì rải ra 60 vạn người đi bố phòng, nhìn vậy chứ không nhiều. Thiên Ngọc Môn cũng sẽ giảm bớt lượng nhận cung phụng, cố gắng không tăng gánh nặng cho các quân. Mọi người trong lòng thầm hiểu Thiên Ngọc Môn bây giờ có rượu kiếm dư giả nên mới rộng rãi như vậy, thu lợi một năm đến mấy trăm vạn kim tệ. Chỉ riêng mặt này đã lời nhiều hơn trước kia nhận cung phụng từ các quận. Thổ An quận phủ Triệu Hưng Phong không kiềm được nên kêu: "Trưởng môn, cách trị lý của Thanh Sơn quận, Quảng Nghĩa quận không tệ. Nếu ba quận chúng ta có thể miễn giảm thuế phú." Triệu Hưng Phong chưa nói hết đã bị Bành Hữu Tại đè xuống. "Thanh Sơn quận, Quảng Nghĩa quận có thể cung cấp nguồn thu khác. Ba quận các người cho cái gì? Hay các người nghĩ Thiên Ngọc Môn có thể nuốt hết lợi nhuận? Mỗi năm cung phụng Tiêu Giao Cung, từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn không thể ngừng. Muốn bắt lấy Nam Châu thì chi tiêu cung phụng càng lớn. Các ngươi trả được phần tiền này không? Tự Thiên Ngọc Môn trả hết. Được rồi, không bàn việc này nữa." Triệu Hưng Phong hơi lúng túng, chẳng ngờ mới đề nghị một tiếng đã dẫn đến phản ứng lớn như vậy, ngượng ngùng khép miệng lại. Bành Hữu Tại tiếp tục bảo: "Năm quận làm theo ý mình, bình thường không sao. Nhưng nếu đụng chuyện người ngựa năm quận cần điều khiển thống nhất, việc này cần phải chuẩn bị từ sớm. Các ngươi cảm thấy cho ai thống lĩnh thì thích hợp?" Nghe câu này, Ngư Hữu Đạo và Mông Sơn Minh ánh mắt giao nhau, cứ tưởng chờ tới lúc bắt được Nam Châu mới bàn tới chuyện này, ai ngờ bắt đầu từ bây giờ. Triệu Hưng Phong định lên tiếng nhưng Ngư Hữu Đạo hắng giọng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn nói: "Tất nhiên là do Bành trưởng môn thống nhất điều khiển thì tốt hơn hết. Ban đại uy vọng ở đây, có ai sánh bằng Bành trưởng môn sao?" Mông Sơn Minh chậm rãi đặt ly rượu bên môi, biết Ngư Hữu Đạo đang quấy rối, không mong quyền chỉ huy thống nhất rơi vào tay người khác. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.